Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331. Hoài nghi. Không, người tuyệt đối không thể nào là Diệu Nhật Tông người. Diệu Nhật Tông không có khả năng có ngươi dạng này thiên tài. Ngươi đến cùng ai? Người lão người một bên lui về phía sau, thần sắc nhìn qua rất khẩn trương, một bên không ngừng hỏi. Ha ha, một cái bình thường thiên trùng cảnh mà thôi, liền có thể phách lối như vậy sao? Kiếp sau cần phải ghi nhớ, thành thành thật thật giữ khuôn phép làm người. Bạch Vũ Triết khinh thường cười một tiếng, vẫn không có cần hồi đáp đối phương ý tứ. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết chúng ta chính là Hắc Nguyệt Tông người. Liền không sợ chúng ta tông môn trả thù sao? Lão giả kia không tiếp tục truy vấn, mà lại ngoài mạnh trong yếu nói. Sau đó thừa dịp Bạch Vũ Triết không sẵn sàng thời điểm, thân hình nhảy lên một cái, liền muốn bay thẳng đi. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình không, kia là khẳng định có thể đào tẩu. Thiên trùng cảnh đối mặt cảnh giới thấp võ giả, liền có rất nhiều ưu thế. Hừ, Bạch Vũ Triết cười lạnh một tiếng. Tử Ngọc Thương nháy mắt xuất hiện trong tay, không chút do dự hướng không trung ném bắn đi. Tử Ngọc Thương nháy mắt hóa thành một đạo tử mang, vạch phá bầu trời. Sau một khắc liền đã đến lão giả kia sau lưng. Lão giả kia cảm giác được sau lưng kia kịch liệt tiếng rít, còn có kia lăng lệ vô cùng khí tức đánh thẳng phía sau lưng của mình, để hắn toàn thân lông tơ dựng ngược. Hắn không dám có bất kỳ do dự, tại không trung nháy mắt trở lại, trong tay loan đao đột nhiên đối Tử Ngọc Thương bổ xuống. Keng, một tiếng vang vọng truyền đến. Hắn ngược lại là thật bổ chúng, có thể hắn lực lượng căn bản là không có cách ngăn cản Tử Ngọc Thương kia lực lượng cường đại. Thậm chí ngay cả cánh tay đều bị chấn động đến có chút run lên. Tử Ngọc Thương quỹ tích hơi rời xuống một chút, sau một khắc liền đâm vào hắn trong bụng, trực tiếp hắn đem quán xuyên. Lão giả kia lập tức không thể tin mở to hai mắt nhìn. Thân hình từ không trung rơi xuống, hung hăng nện xuống đất. Bất quá hắn vẫn không có chết, chỉ là trọng thương mà thôi. Dù sao cũng là thiên trùng cảnh cường giả, loại thương thế này tạm thời còn chết không được. Hoặc là nói, chỉ cần kịp thời trị liệu, hắn còn có thể sống sót. Có thể nghĩ muốn chạy trốn, cũng đã không có bất kỳ cái gì khả năng. Bạch Vũ Triết không nhanh không chậm đi đến bên cạnh hắn, cúi đầu nhìn xem hắn, cười nhạo nói, thiên trùng cảnh có thể bay rất đáng gờm sao? Thực lực quá yếu, để ngươi bay ngươi có thể bay đi sao? Loại này thiên trùng cảnh có ý nghĩa gì? Phốc phốc, lão giả kia há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Lần này thần sắc thật sự là vô cùng khẩn trương cùng sợ hãi. Vừa rồi hắn thần tình kia chỉ là giả vờ mê hoặc Bạch Vũ Triết, cho mình tìm cơ hội mà thôi. Mà bây giờ, đó là thật không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đối phương muốn giết chính mình, quả thực liền cùng nghiền chết một đầu côn trùng đồng dạng đơn giản. Ngươi đến cùng là ai? Muốn thế nào? Lão giả chật vật mở miệng hỏi, ánh mắt bên trong tràn ngập ý sợ hãi. Đối mặt tử vong, hắn không cách nào lạnh nhạt chỗ chi. Ta là ai ngươi cũng không cần quản nhiều. Về phần muốn thế nào, ta cũng không muốn thế nào, là các ngươi nhất định phải giết ta mà thôi. Bạch Vũ Triết một mặt bất đắc dĩ nói, lão giả kia bị tức lại phải phun ra một ngụm máu tươi. Có thể Bạch Vũ Triết nói chính là sự thật, ngay từ đầu chính là chính hắn lời gì cũng không hỏi, liền đem đối phương xem như là Diệu Nhật Tông người, hạ lệnh đánh giết, chúng ta không oán không cừu. Mà lại ngươi cũng đã giết ta Hắc Nguyệt Tông nhiều cao thủ như vậy. Chuyện này đúng là chúng ta không đúng, có thể trả ra đại giới đã đủ nhiều. Chuyện này như vậy một bút bỏ qua, như thế nào? Không phải đem chúng ta Hắc Nguyệt Tông đắc tội quá thảm. Ngươi cũng bất quá tốt, Lão già kia cân nhắc một trận sau đó, dự định chịu thua. Ha ha, Hắc Nguyệt Tông rất đáng gờm sao? Đều là như ngươi loại này mặt hàng mà thôi. Nói nhảm liền không cùng ngươi nhiều lời. Đem Diệu Nhật Tông cùng các ngươi sự tình nói cho ta. Bạch Vũ Triết miệt thị lấy lão giả, lạnh giọng hỏi, nói cho ngươi, ngươi có phải hay không có thể để ta rời đi? Lão giả lập tức dâng lên một cỗ kỳ vọng, lập tức mở miệng hỏi. Suy, Bạch Vũ Triết một phát bắt được Tử Ngọc Thương cán thương. Từ hắn trên thân cho rút ra, một cỗ máu tươi từ hắn trong bụng phun tới, sau đó mũi thương chỉ vào cổ của hắn. Khinh thường nói ra, ngươi có tư cách nói điều kiện với ta sao? Hay không giết ngươi, đều xem tâm tình của ta. Lão giả lập tức giận dữ, vừa định muốn giao hàng, nhưng nhìn đến Bạch Vũ Triết kia ánh mắt lạnh như băng. Lập tức tịt ngòi, đã nhìn đối phương tâm tình, chính mình nổi giận khẳng định sẽ chọc cho giận đối phương. Tốt, ta liền nói cho ngươi biết. Chúng ta Hắc Nguyệt Tông cùng Diệu Nhật Tông lần này lên không ít xung đột. Gần nhất thường xuyên bộc phát đại chiến. Thế hệ nệ chính là ta phụ trách. Ngươi xuất hiện ở đây. Ta tự nhiên cho là ngươi là Diệu Nhật Tông người. Cho nên mới ra tay với ngươi. Hiện tại nếu biết là hiểu lầm. Vậy ta đại biểu Hắc Nguyệt Tông. Hướng ngươi bồi cái tội. Lão giả kia cũng thật xem như co được giãn được người. Nói thế mà thật miễn cưỡng giấy rủa lấy đứng dậy, định cho Bạch Vũ Triết khom người nhận lỗi. Bạch Vũ Triết thân thương nhoáng một cái, lần nữa đội lên cổ của đối phương bên trên, ngăn cản đối phương khom người động tác, cười lạnh nói, không muốn nói thật là sao? Như vậy, tâm tình của ta khẳng định cũng được không? Bạch Vũ Triết cũng không tin tưởng sự tình đơn giản như vậy. Lên xung đột. Đó là cái gì đưa tới? Mặc dù Hắc Nguyệt Tông cùng Diệu Nhật Tông hai cái này tông môn vốn là không hợp nhau. Chính là túc địch, thường xuyên lên xung đột công kích lẫn nhau chính là chuyện thường. Nhưng là, không nhìn đối phương đều nhanh muốn tiến đánh đến Diệu Nhật Tông cổng tới rồi sao? Nếu như chỉ là bình thường xung đột, có thể tuyệt đối không đến mức như thế. Bởi vì Hắc Nguyệt Tông người cũng không phải đồ đần. Bọn hắn thực lực cùng Diệu Nhật Tông từ trước đến nay đều là tương xứng. Tiến đánh đến nhân gia cổng đến. Có thể thế nào? Không chiếm địa lợi ưu thế. Không chiếm người cùng. Vạn nhất xảy ra bất trắc nhân viên điều động căn bản không bằng Diệu Nhật Tông linh hoạt. Đây là muốn chết đến sao? Khẳng định là có mưu đồ. Mới có thể làm ra động tác này. Lão giả kia lập tức sững sờ. Hắn cảm thấy lấy Bạch Vũ Triết niên kỷ hẳn là rất tốt đuổi mới là. Lại không nghĩ rằng đối phương căn bản không tin tưởng chính mình lý do thoái thác. Vị công tử này, đây là sự thực a. Người cũng biết chúng ta Hắc Nguyệt Tông cùng Diệu Nhật Tông từ trước đến nay bất hòa. Đều đấu mấy ngàn năm. Loại này xung đột không phải rất bình thường sao? Lão giả còn muốn rảo biện, tranh thủ Bạch Vũ Triết tín nhiệm, một mặt đắng chát nói, xem ra, ngươi thật sự là muốn chết, hơn nữa còn không muốn thông khoái chết. Bạch Vũ Triết mang trên mặt lạnh lùng mỉm cười, trong tay Tử Ngọc Thương tùy ý nhoáng một cái, trực tiếp đâm vào đối phương vai trái bên trong. A. Lão giả kia lập tức phát ra từng tiếng vô cùng thê lương gầm rú, lộ ra vô cùng thống khổ, mồ hôi lạnh trên trán nháy mắt trượt xuống, cả người trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Bạch Vũ Triết một thương này cũng không phải tùy tiện đâm, y thuật của hắn cao minh như thế, đối với nhân thể huyệt vị hiểu rõ tự nhiên không phải bình thường người có khả năng so. Tùy tìm huyệt vị làm cho đối phương đau đến không muốn sống. Kia là rất đơn giản sự tình. Nói, ta nói, nhanh, mau dừng tay. Lão giả kia rất nhanh liền nhịn không được. Không ngừng cầu xin tha thứ. Mà lại cũng đã bắt đầu chịu thua. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?